Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1076, C1076, lúc này tất cả tàu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, bùm, bùm, lúc này tất cả tàu chiến của quân Thiên Sách đều phớt lờ lời cảnh cáo của Anh Quốc. Tiếp tục hướng về phía trước, các tàu chiến của Anh Quốc cũng đã nổ súng, tấn công thẳng về phía tàu chiến của quân Thiên Sách. Quân Thiên Sách cũng không hề khách sáo, nhanh chóng phát động một cuộc phản công mạnh mẽ. Trong phút chốc, tiếng đại bác vang ầm trên biển, những vệt lửa bắn thẳng lên trời, vô số sóng biển bị khuấy động không ngừng. Tàu chiến của hai bên đã phát động một trận chiến vô cùng ác liệt. Không quân Anh Quốc cũng tham gia công kích quân Thiên Sách, phối hợp với hải quân của Anh Quốc để tiến hành cuộc tấn công kép trên biển và trên không. Thế nhưng quân Thiên Sách không hề yếu thế. Hàng trăm tàu chiến xếp thành hàng, trong nháy mắt đã bắn ra vô số đạn đại bác, tấn công chuẩn xác vào không quân và hải quân của Anh Quốc. Sau một trận giao tranh ác liệt, lực lượng hải quân và không quân của Anh Quốc bị thương vong nghiêm trọng. Chẳng bao lâu, các đại quân tàu chiến của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng xuất hiện ở đây. Bọn họ lập tức mở cuộc tấn công vào hải quân và không quân của Anh Quốc. Bùm bùm bùm, khi tàu chiến của hai nước này tham gia trận chiến, tiếng đại bác không ngừng vang vọng trên biển. Lực lượng không quân và hải quân của Anh Quốc cử đến đã thất bại thảm hại. Một lượng lớn tàu chiến và máy bay ném bom đã bị phá hủy hoàn toàn. 3 phút sau, lực lượng không quân và hải quân của Anh Quốc bị đánh đến mức phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi quân đội của Long Quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh lao thẳng về phía Anh Quốc, chuẩn bị đổ bộ lên đảo. 10 phút sau, ngay khi quân Thiên Sách chuẩn bị đổ bộ vào Anh Quốc, thì từ xa đã xuất hiện một lượng lớn tàu chiến và trực thăng vũ trang, nhanh chóng tiến vào Anh Quốc. Đây là đại quân của Man Quốc và Lưu Ly Quốc cử đến để hỗ trợ Anh Quốc. Lần này Anh Quốc đã phải trả giá rất đắt để cầu cứu hai nước này. Sau khi nhận được lợi ích to lớn từ Anh Quốc, cộng thêm nổi hận thù với hộ quốc thần tướng của Long Quốc, hai nước đã nhanh chóng phái đại quân của mình đến đây. Bùm bùm bùm, đại quân hai nước trực tiếp phát động cuộc tấn công vào Long Quốc. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, Man Quốc và Lưu Ly Quốc lại dám phái quân đội tới để giúp đỡ Anh Quốc. Lần này chờ cứu được thiếu quân chủ ra, nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng. Đồ Phu lạnh lẽo nói, mọi người nhanh đi tìm hộ quốc thần tướng. Đại quân của hai nước này cứ giao cho chúng tôi. Lúc này, Alice đến trước mặt mấy vị quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách rồi nói. Cô là ai? Đồ Phu tò mò nhìn Alice. Tôi là Alice, đại tiểu thư của đệ nhất gia tộc ở Hoa Kỳ, đã thần phục hộ quốc thần tướng. Alice đáp, thiếu quân chủ mạnh như vậy sao? Mấy người Đồ Phu ngạc nhiên nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đi cứu chủ nhân. Lúc này Huyết Cơ đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, thúc giục. Sau đó, Huyết Cơ dẫn theo cường giả của huyết tộc và quân Thiên Sách tiến thẳng vào kinh đô của Anh Quốc. Còn đại quân của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh thì ngăn cản quân đội của Man Quốc và Lưu Ly Quốc. Một cuộc đại chiến giữa các quốc gia lại bắt đầu. Ánh lửa ngập trời, đại bác bắn không ngừng. Toàn bộ người dân Anh Quốc đều vô cùng kinh hãi. Cách chương.